Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 985. Chương 985. Võ Đế Điển. Già Thiên Thủ: Thôi được, muốn giết Lâm Lang Thiên, vậy liền theo hắn. Trên đỉnh núi, Chu Thần cười nhạt một tiếng, không có chút nào lo lắng Lâm Động ý tứ. Dù là cái kia Lâm Lang Thiên trọn vẹn cao hơn Lâm Động ra hai cái đại cảnh giới, dù sao Lâm Động thực sự đánh không lại cái kia, hắn cái này làm sư tôn khẳng định liền muốn xuất thủ. Huyền huyễn thế giới từ trước đến nay là đánh tiểu nhân. Ra ra, Chu Thần biểu thị hắn cái này đấu đế từ trước đến nay không có gì tiết tháo, coi như đánh một tên tiểu bối đấu vương, hắn cũng là có thể hạ thủ được. Cùng lúc đó, cổ mộ phủ trước đó, Lâm Động đem Lâm Lang Thiên chắn ngang mà xuống, sát ý sôi trào vô cùng. Muốn giết ta, ngươi là người phương nào? Một bộ thanh sam Lâm Lang Thiên đứng ở nguyên khí kia biến thành cự ưng phía trên, mặt không thay đổi nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng, lạnh lùng nói: Viêm Thành Lâm gia. Lâm Động. Lâm Động hất lên ống tay áo, đồng dạng mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Lang Thiên, thanh âm bình tĩnh vô cùng, hai đạo ánh mắt giữa không trung xen lẫn, trong lúc mơ hồ phảng phất thiên địa nguyên lực đều là tại lúc này bạo động. Viêm Thành Lâm gia, ngươi là ta Lâm thị tông tộc phân gia củi mục. Nghe nói Lâm Động lai lịch, Lâm Lang Thiên cười nhạo một tiếng, lập tức nói: Phân gia củi mục lại dám mạo phạm chủ gia người, nếu là bỏ qua cho ngươi, sẽ chỉ làm người cảm thấy ta Lâm thị tông tộc có thể lấn. Ta cũng không có ý định bỏ qua cho ngươi. Hơn 10 năm trước, ngươi không để ý đồng tộc tình nghĩa, phế đi phụ thân ta nguyên khí. Hôm nay, ta liền lấy ngươi đầu người. Lâm Động đứng chắp tay, cái kia từ trong miệng phun ra nhàn nhạt lời nói, lại là làm cho chung quanh cả phiến thiên địa nháy mắt lặng ngắt như tờ. Lâm Lang Thiên, xuống tới lãnh cái chết. Bình thản thanh âm tự Lâm Động trong miệng truyền ra, trong chốc lát tựa như cùng nộ lôi âm âm ở trong thiên địa này quanh quẩn không ngớt, tất cả mọi người yên tĩnh im ắng, bao quát Vương Viêm, Tần Thế mấy người đều là tại lúc này trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cùng thế hệ bên trong lại có người dám như thế nói với Lâm Lang Thiên lời nói. Cũng chỉ có dung nhan bao phủ tại mạng che mặt về sau Lăng Thanh Trúc không nói một lời, giống như không có thấy cảnh này. Siêu nhiên vật ngoại, cái này Lâm Động đến tột cùng là phương nào thần thánh? Tựa hồ là Lâm thị tông tộc nội bộ mâu thuẫn, có trò hay để nhìn. Các ngươi đoán xem, Lâm Lang Thiên giết cái này Lâm Động muốn dùng mấy chiêu? Ngoặc kép ngoặc kép, mộ phủ chung quanh yên tĩnh như chết về sau, cuối cùng giống như núi lửa phun trào ra, vô số đạo tiếng ồ lên, hội tụ vào một chỗ, vang tận mây xanh. Mà lúc này, trên bầu trời, Vương thị tông tộc Vương Viêm cũng là mang theo một chút đùa cợt ý vị nhìn về phía Lâm Lang Thiên, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác mà nói: Lang Thiên huynh, ngươi đến cùng làm qua cái gì tàn nhẫn sự tình, thế mà bị đồng tộc người như thế ghi hận? Nghe nói lời ấy, Lâm Lang Thiên mặt không đổi sắc, ngược lại lạnh lùng nhìn Vương Viêm liếc mắt, lạnh lùng nói: Lâm thị phân gia tiện chủng, có thể còn không có tư cách gọi là ta Lâm thị tông tộc người. Dứt lời, Lâm Lang Thiên quay đầu nhìn phía dưới Lâm Động nói: Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là Lâm Khiếu tên phế vật kia nhi tử đi. Quả nhiên có mấy phần giống nhau. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Đã tới liền đừng đi, ngươi có thể lăn xuống đến thử xem. Lâm Động lời nói lạnh nhạt, cố ý khích đem Lâm Lang Thiên, dù sao trước mắt hắn chỉ là nguyên đan cảnh đại viên mãn, chỉ có thể trôi nổi, lại không cách nào như là tạo hóa ba cảnh cường giả giống nhau ngự không mà đi. Vì vậy, vì để tránh cho ở vào bất lợi cảnh giới, hắn cần kích Lâm Lang Thiên chủ động xuống tới mặt đất. Nghe nói Lâm Động nhiều lần khích tướng, Lâm Lang Thiên đột nhiên cười một tiếng, thản nhiên nói, không đến tạo hình cảnh, không bay được, nghĩ kích ta xuống dưới. Cũng được, đã ngươi không biết trời cao đất rộng, ta liền để ngươi biết biết. Lời còn chưa dứt, Lâm Lang Thiên dưới chân nguyên khí cự ưng chính là bỗng nhiên tản ra, hóa là một đạo mây xanh cầu thang, mà Lâm Lang Thiên liền liền một bước như vậy bước chậm rãi đi xuống. Lâm Lang Thiên cuối cùng nhịn không được muốn xuất thủ rồi sao? Cái kia Lâm Động chết chắc, chỉ là nguyên đan cảnh, lại dám cùng tạo khí cảnh cường giả quyết chiến, quả thực muốn chết. A, Lâm Lang Thiên cũng không phải phổ thông tạo khí cảnh, lấy thiên phú của hắn cùng nắm giữ cao giai công pháp, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể thắng hắn một bậc. Với tư cách trừ Lăng Thanh Trúc bên ngoài được chú ý nhất tồn tại, Lâm Lang Thiên nhất cử nhất động đều là sẽ dẫn tới trận trận tao động. Bây giờ hắn ứng chiến mà xuống, chung quanh mấy chục dặm bên trong lập tức bộc phát ra từng đạo kích động xôn xao âm thanh. Mà lúc này Lâm Lang Thiên đạp trên nguyên khí biến thành cầu thang từng bước mà xuống, cuối cùng đã tới cách mặt đất ba trượng thời điểm, ngừng lại, chân đạp hư không, mặt không biểu tình, một tia băng lãnh thấu xương sát ý đã là chậm rãi từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Phân ra tiện chủng, hôm nay chính là ngươi, Tử Kỳ. Oanh, nương theo lấy Lâm Lang Thiên cái cuối cùng băng lãnh âm phun ra, một đạo rực rỡ nguyên lực cột sáng đột nhiên tại lòng bàn tay thành hình, cuối cùng hóa là một đạo sáng choi ánh sáng kiếm, xé rách chân trời, hung hăng đánh xuống phía dưới Lâm Động. Loại kia cuồng bạo nguyên lực ba động, đủ để sinh sinh oanh bạo Vương Viêm Tần thế loại này tạo hình cảnh cường giả. Cái này vừa ra tay, Lâm Lang Thiên chính là cho thấy cái kia xa siêu việt hơn xa Vương Viêm đám người thực lực. Kiếm quang xé rách chân trời, nháy mắt liền đến Lâm Động trên đỉnh đầu. Nhưng mà, Lâm Động sắc mặt lại là không thay đổi chút nào. Hai mắt bỗng nhiên biến thành như là tinh thần giống như ngân sắc. Đón lấy, đấm ra một quyền, võ đế, trụy in quyền. Một quyền này, không có có bất kỳ nguyên lực ba động, nhưng ở quyền ra nháy mắt, Lâm Động phía trước cái kia phiến không khí lại là trực tiếp bị một quyền oanh bạo. Lâm Động một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào lướt đến kiếm quang phía trên, nhất thời một cỗ kinh người nguyên khí phong bạo chính là điên cuồng càn quét ra. Phá! Lâm Động quát khẽ một tiếng, cái kia đủ để xé rách tạo hình cảnh cường giả nguyên lực chùm sáng đúng là tại trước mắt bao người bị Lâm Động một quyền oanh bạo. Nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, ai cũng không nghĩ ra, chỉ là nguyên đan cảnh Lâm Động thế mà có thể nhẹ nhõm đánh bại Lâm Lang Thiên cái kia có thể trọng thương tạo hình cảnh cường giả một kích, bao quát Lâm Lang Thiên chính mình, đôi mắt bên trong đều lóe lên một vệt chấn kinh. Xem thường ngươi, Lâm Lang Thiên lạnh lùng nói, ngươi là đánh giá quá cao chính ngươi. Lâm Động chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua cái kia một đạo cách mặt đất ba trượng thân ảnh. Thanh âm nhàn nhạt truyền vang ra, nghe nói lời ấy, Lâm Lang Thiên ánh mắt lập tức âm hàn đứng lên, đằng đằng sát khí mà nói, muốn chết. Lời còn chưa dứt, Lâm Lang Thiên trong mắt sát ý bạo dũng, nhất thời, chung quanh thiên địa nguyên lực kịch liệt bốc lên. Chỉ thấy hai tay tìm tòi, hai khối cự lớn như núi cao giống như đen kịt bia đá, ở trên bầu trời ngưng tụ thành hình, toái thiên, ma bia trường. Lâm Lang Thiên chân đạp hư không, một tay riêng phần mình chống đỡ một phương to lớn ma bia. Cánh tay vung lên, hai tòa ma bia tựa như cùng hai tòa cự đại sơn nhạc. Đối với Lâm Động giận nện mà xuống, răng rác, ma bia chưa rơi xuống. Đầy trời không khí liền ở đằng kia áp lực cực lớn hạ nổ tung lên. Toàn bộ mặt đất đều là bị đánh nứt ra từng đảo khe nứt to lớn. Cổ mộ phủ chỗ sơn phong, tựa hồ cũng muốn dưới một kích này bị phá vỡ. Chỉ là đom đóm, cũng dám tại tinh hà tranh nhau phát sáng. Lâm Động ngẩng đầu, nhìn qua cái kia như núi lớn đập tới ma bia, lạnh lùng đùa cợt một tiếng. Một giây sau, thanh âm trầm thấp, chính là lại lần nữa từ Lâm Động giữa cổ họng truyền ra. Võ Đế Điển, Gia Thiên Thủ, Lâm Động lời còn chưa dứt, nguyên bản cái kia liệt nhật sáng rực bầu trời, trong chốc lát chính là ảm đạm vô quang. Chợt, một con vô cùng cổ xưa cự bàn tay to, bỗng nhiên xuất hiện ở chân trời. Cái bàn tay này hiện lên cổ hoàng chi sắc. Tuế nguyệt phía trên lưu lại tang thương cùng khe rãnh, nhìn qua giống như nông phu tay, nhưng mà, chính là như vậy thô ráp bàn tay, lại là che đậy tinh tế nhật, một tay già thiên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.